Chỉ Ý cũng không hiểu làm sao mà Tiếu Chỉ Hàn có thể hẹn ăn cơm giống như hẹn xem pháo hoa vậy, lắc đầu thật mạnh, không đi, chú, chúng ta không đi. Chú, Tiếu Chỉ Hàn nhếch mép, cậu và Phương Vũ Thành cùng thế hệ mà nhỉ. Cô vừa nhắc nhở Tiếu Chỉ Hàn liền nhớ Phương Vũ Thành cũng đã từng bị cô gọi là chú. Nếu tớ là chú thì cậu là thím. Anh giơ chiếc đàn lên, đàn nhị của cậu vẫn nằm trên tay tớ, chắc chắn không muốn nói chuyện dễ nghe hơn chút à. Cậu thích thì tặng cậu. Chỉ Ý làm bộ không quan tâm lui về sau một bước, nhân lúc Tiếu Chỉ Hàn không phản ứng kịp liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay anh, nhón chân với lấy đàn. Tiếu Chỉ Hàn giơ cao hơn, đắc ý vô cùng, không biết nói thế nào thì tớ dạy cậu. Anh, Chỉ Ý đột nhiên hô một tiếng, ngài lớn lên xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, duyên dáng yêu kiều xuất thủy phù dung. Chỉ Ý dùng mấy từ chuyên để miêu tả thiếu nữ, nhưng Tiếu Chỉ Hàn căn bản không để ý tới mấy chuyện này, trong đầu anh chỉ có tiếng gọi nũng nịu anh của Chỉ Ý vừa rồi. Mà Chỉ Ý thì đã sớm lựa lúc anh ngây người mà nhanh nhẹn lấy được đàn, chậm chậm chạy đến cửa ký túc xá. Trong chớp mắt khi cửa mở ra, cô quay đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn đường, bóng người của Tiếu Chỉ Hàn bị kéo ra thật dài. Một tay anh đút túi quần, đứng lười nhác, ánh mắt lại mang theo ý xâm lược mơ hồ, không chút che giấu nào nhìn về phía cô. Cách khoảng không, Chỉ Ý không nhìn rõ vẻ mặt anh, trong lòng cảm tạ hành động cứu nguy của anh ở hội trường khi nãy, cong môi vẫy tay về phía anh sau đó xoay người từ từ rời khỏi tầm mắt. Tiếu Chỉ Hàn đứng dưới chốc lát tính thời gian Chỉ Ý vào trong ký túc xá rồi mới ra khỏi trường. Buổi tối, Chỉ Ý sờ dây đàn đứt cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Chỉ Ý, dây đàn này không thể thay được à? Thấy cô ôm đàn ngồi tại chỗ không nói lời nào hơi lâu, Hứa Hy Nhĩ không nhịn được hỏi. Chỉ Ý lắc đầu, đàn tốt thì cho dù dây buộc hay dây đàn đều phải giữ nguyên dạng. Dây đàn mấy tháng đổi một lần cô cũng đều tìm xưởng sản xuất cùng hãng để mua. Chỉ là đã qua thời gian dài, người ta không còn sản xuất loại dây đàn này nữa. Nếu như không phải nguyên dạng thì cô tình nguyện cất chiếc đàn nhị này đi. Đây là quà năm ấy khi cô vừa mới bắt đầu học đàn nhị của ba mẹ tặng, ý nghĩ không giống nhau. Đêm đó, lúc Tiếu Chỉ Hàn mở WeChat liền thấy vòng bạn bè mấy trăm người có một cái Ava quen thuộc. Anh có chút bất ngờ mở ra, liền thấy Chỉ Ý đăng một bài mới lên vòng bạn bè. Trên thế giới này thật sự có Doraemon vạn năng ư, xin hỏi có thể cho tôi một con không? Thú bông cũng được, anh nhìn hàng chữ trên màn hình, không biết tại sao đột nhiên hơi hụt hẫng. Giờ tự học chiều chủ nhật, Chỉ Ý ngồi tại chỗ nhìn sách tập viết văn, nghe thấy ngoài cửa truyền tới mấy tiếng kinh hô. Trong lớp có vài người chạy ra ngoài nhìn, âm thanh ầm ĩ càng lúc càng lớn, dường như góc truyện audio.com có xu hướng lại gần đây. Chỉ Ý ngẩng đầu liền thấy Tiếu Chỉ Hàn mặc đồng phục học sinh, một tay ôm hộp giấy, trong tay còn cầm một con Doraemon cao bằng người thật. Cửa lớp có không ít người nghe tiếng chạy tới. Con Doraemon to như vậy, Chỉ Ý không biết làm sao Tiếu Chỉ Hàn mang vào được. Tuy rằng mấy học sinh ngoài cửa kia cũng không có ai dám cản anh. Những tiếng kinh hô đó hẳn cũng là vì hành động của Tiếu Chỉ Hàn. Dù sao đầu năm nay ở Nhất Trung Thành Nam chưa ai có gan lớn như vậy, dám vác con thú bông to thế này đi rêu rao khắp nơi. Tiếu Chỉ Hàn vừa vào phòng học liền nhấc chân đạp vào cửa, rầm một tiếng đóng lại. Người lớp khác lập tức tản đi sạch, cười cái gì, ai còn chưa nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn tức giận chính là kẻ ngu. Tiếu Chỉ Hàn đi tới chỗ ngồi, đặt con thú bông cao gần bằng mình lên ghế. Chỉ Ý thoáng thấy động tác của anh, buồn cười. Đột nhiên cô cảm thấy Tiếu Chỉ Hàn có chút đáng yêu. Vừa muốn rời mắt qua chỗ khác, Tiếu Chỉ Hàn đã đặt hộp giấy trong tay lên bàn Chỉ Ý. Mở ra nhìn xem, cậu làm gì thế? Chỉ Ý không hiểu anh lại muốn làm gì, vừa định đẩy hộp giấy ra thì ai ngờ đồ vật bên trong được xếp quá đầy, nắp hộp đóng hờ lập tức bị vén lên. Bên trong chứa đầy những con Doraemon lớn nhỏ. Muốn một con tính là gì? Anh nói, cả người toát ra sự tùy ý, tớ muốn tặng cậu thật nhiều con. Thấy Chỉ Ý ngây ngần cả người, Tiếu Chỉ Hàn đẩy con Doraemon đang ngồi trên ghế mình về phía cô, còn con lớn này cũng đều tặng cậu. Anh chưa nói, đây là anh căn cứ vào chiều cao của mình đặt người làm gấp. Sao thế? Thấy Chỉ Ý không có động tác gì, Tiếu Chỉ Hàn lại mở miệng, không phải cậu đăng lên vòng bạn bè nói muốn có Doraemon ư? Chỉ Ý bị Tiếu Chỉ Hàn làm bối rối. Cô muốn Doraemon, nhưng chưa từng nghĩ tới người đưa lại là Tiếu Chỉ Hàn, hơn nữa cô cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tiếu Chỉ Hàn như vậy là ghi tạc những lời này trong lòng. Loại cảm giác này hình như hơi kỳ lạ, Chỉ Ý cũng không thể nói được là ở đâu, cảm giác này đột ngột xuất hiện rồi nháy mắt lại biệt tích không nắm bắt được. Rõ ràng không nên nhận nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Tiếu Chỉ Hàn hình như nhìn thấy sự do dự của cô, tớ hỗ trợ bạn cùng bàn, cậu từ chối ý tốt của tớ là không tốt lắm đâu.